Cực phẩm thần y, chương 2243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2243. Giọng nói khinh thường của Trần Gia Bảo vang rộng sảnh chờ. Dưới sự tấn công của Trảm Nhân Kiếm, Yoshimura Miyu và Inanabe Miyoshi chỉ cảm thấy một vệt sáng màu đỏ vụt qua. Trần Gia Bảo đã đuổi theo Akemi Kawamoto. Và tia chớp màu đỏ đột nhiên va vào Akemi Kawamoto. Kiếm chưa tới, sức mạnh đã tới. Dưới tác động của luồng khí cuồng bạo, bức tường cách phía sau Akemi Kawamoto 3 mét. Một tiếng, bùm, và làm cho chiếc tivi lớn trở thành hai nửa. Còn đau hơn ở chỗ cánh tay bị gãy mà Akemi Kawamoto vừa thay thuốc. Vào thời khắc mấu chốt này, anh ta nghiến răng. Không lùi nữa mà tiến lên trước mặt Trần Gia Bảo. Dùng con dao găm sáng trong tay trực tiếp đâm thẳng vào trái tim của Trần Gia Bảo. Anh ta thà rằng bị Trảm Nhân Kiếm chặt đầu cũng phải đưa Trần Gia Bảo chết cùng mình. Trần Gia Bảo khẽ nhíu mày. Anh tự tin có thể tránh được. Đánh đổi thương tích để lấy mạng của Akemi Kawamoto. Nhưng hiện tại anh đã chiếm thế thượng phong. Thật sự không cần làm vậy. Nghĩ vậy. Trần Gia Bảo hành động dứt khoát, xoay nhẹ chân, ngay sau đó đã xuất hiện ở phía sau bên trái của Akemi Kawamoto, và vung Trảm Nhân Kiếm về phía cổ của Akemi Kawamoto. Kiếm khí mạnh mẽ khiến cổ của Akemi Kawamoto đau đớn, như thể anh ta sắp chặt đầu Akemi Kawamoto giúp cho Tề Thanh Minh vậy. Akemi Kawamoto đột nhiên xoay người. Cầm dao găm trong tay vẽ ra một vệt sáng ngời trên không trung va chạm với Trảm Nhân Kiếm. Năng lượng mạnh mẽ bùng phát từ hai người. Giống như một trận động đất. Đồ đạc trong phòng khách đều bị tan tành. Làm sao hai người phụ nữ Yoshimura Miyu và Inanabe Miyoshi lại không bị ảnh hưởng gì từ nguồn năng lượng mạnh mẽ này? Đặc biệt, Inanabe Miyoshi người không còn chút sức mạnh nào cả. Sắc mặt tái nhợt. Cô ta gần như ngất đi vì cảnh tượng trước mắt. Đột nhiên, Yoshimura Miyu tiên nắm lấy cánh tay của cô ta. Ngay lập tức biến ra bên ngoài. Chỉ để thoát khỏi phạm vi tác động của nguồn năng lượng kia. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Sau một lúc, Inanabe Miyoshi sợ hãi. Nhìn Yoshimura Miyu với vẻ mặt hỗn loạn nói. Cảm ơn, không có gì đâu. Yoshimura Miyu lắc đầu, cô ta vừa là người Nhật vừa là tù nhân của Trần Gia Bảo, nên cô không thể chịu đựng nổi khi thấy Inanabe Miyoshi gián tiếp chết trong tay Trần Gia Bảo. Tại sao, bên trong vẫn chưa kết thúc sao? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng phát ra từ gần đó. Inanabe Miyoshi quay lại thì nhìn thì thấy một thiếu nữ cầm ô giấy đứng dưới gốc cây chuối. Mưa phùn. Vẻ đẹp tuyệt trần, đó là Vũ Nhược Uyên. Thật là một người phụ nữ đẹp. Sự bất ngờ hiện rõ trên mặt Inanabe Miyoshi. Yoshimura Miyu kính cẩn nói. Cuộc chiến bên trong vẫn đang diễn ra. Nhưng theo tình hình hiện tại thì Trần Gia Bảo đang chiếm thế thượng phong. Xin đừng lo lắng, tôi lo lắng cho anh ta. Vũ Nhược Uyên trợn mắt khinh thường. Nhưng khóe miệng vẫn lộ ra vẻ đắc ý, nhưng mà... Trong phòng khách, vào lúc hai người càng ngày càng cuồng bạo, Trần Gia Bảo đang vận chuyển nội lực, vô cực quyền, liên tục biến hóa nội lực của Akemi Kawamoto, liên tục tấn công lên người Akemi Kawamoto. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng, cạch, con dao găm trong tay Kawamoto đứt lìa, cách chương.